Võ Tôn đỉnh cấp, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 228 Phong Lịch trừng mắt với Triệu Thường, nói im mồm loại lời này cũng dám tùy tiện nói ở bên ngoài. Triệu Thường lập tức cúi đầu. Cửu Thiên nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, hơi sừng sốt, bảo vật đó là thứ gì? Phong Lịch nói, mặc kệ hắn tại sao lại tới, nếu đã không muốn quan tâm chúng ta, vậy thì không thể giao hảo với hắn nữa. Để những võ giả của học viện võ đạo đi tìm hắn đi. Trừ phi hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi học viện võ đạo, nếu không thì không chạy thoát. Triệu Thường khẽ gật đầu. Vào lúc này, một bóng người như lưu tinh rơi xuống từ trên trời, là Đạo Quang Sư Tôn chạy tới. Nhìn thấy Phong Lịch và Triệu Thường, Đạo Quang Sư Tôn cười nói. Ta còn tưởng là vị luyện khí sĩ nào tới Vân Sơn. Thì ra là Phong Lịch khí sư, lâu rồi không gặp. Phong Lịch nhìn Đạo Quang Sư Tôn, cười nói. Chúng ta cũng là người thấy mùi hương của đan dược mà tới. Nơi này vừa rồi nhất định có luyện khí sĩ ở đây luyện đan. Chỉ là ta muốn gặp hắn, lại không tìm được. Đạo Quang võ sư tiếp theo thì giao cho ngươi rồi. Một vị luyện khí sĩ không muốn lộ diện tới Vân Sơn, không phải là điềm lành gì. Đạo Quang Sư Tôn bình tĩnh nói. Yên tâm, ta sẽ tìm hắn. Phong Lịch cười nói, vậy thì làm phiền Đạo Quang võ sư rồi. Đồ nhi, chúng ta trở về thôi. Đạo Quang võ sư nếu thật sự tìm được hắn, xin hãy xác định mục đích tới của hắn trước. Nếu tâm có ý xấu, đương nhiên xử lý theo học viện võ đạo, nhưng nếu là xông nhầm vào Vân Sơn, vẫn mong nể tình là luyện khí sĩ, để hắn tới gặp ta. Đạo Quang nói, hiểu, bọn ta sẽ không ngộ sát bất cứ luyện khí sĩ nào. Phong Lịch gật đầu nói, vậy thì được, nói xong, Phong Lịch bèn dẫn Triệu Thường rời đi. Đạo Quang Sư Tôn nhìn bên trái, lại nhìn, hơi nhíu mày, cũng bay lên. Cửu Thiên không dám có động tác. Đứng yên tại chỗ nửa canh giờ, xác nhận đám người Đạo Quang Sư Tôn và Phong Lịch sẽ không đột nhiên vòng trở lại nữa, lúc này mới từ từ đi ra. Thoát khỏi trạng thái người hòa vào thiên địa, Cửu Thiên chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lần nữa quay lại đỉnh Vân Sơn, ngồi ở trên tảng đá lạ lởm chởm. Cửu Thiên lấy tờ giấy ra, mà khi hắn đang chuẩn bị lấy thanh tịnh đan ra, đột nhiên một bóng người đáp xuống ở trước mặt hắn. Cửu Thiên theo bản năng trực tiếp đứng dậy, cầm tờ giấy lùi lại hai bước. Cái đập vào mắt vậy mà là bóng dáng của Đạo Quang Sư Tôn. Vị bằng hữu này, lén la lén lút trốn ở trên Vân Sơn của ta như vậy, cần phải cho một lời giải thích nhỉ. Đạo Quang Sư Tôn lơ lửng ở trên không, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Cửu Thiên. Lúc này, Cửu Thiên mới nhớ ra, hắn quên cất áo choàng đen và mặt nạ sắt đi. Lúc này, Đạo Quang Sư Tôn căn bản không nhận ra hắn là Cửu Thiên. Sơ ý rồi, thật sự sơ ý rồi. Không ngờ Đạo Quang Sư Tôn vậy mà đợi hắn tròn nửa canh giờ. Cửu Thiên thầm vận chuyển canh kình, thay đổi giọng nói của mình. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Đạo Quang Sư Tôn lại nhìn thấy ngay tờ giấy trong tay hắn. Đây là, Nhất Nguyên Đạo Quyết, ngươi đã làm gì đệ tử Cửu Thiên trong viện của ta rồi? Cách chương,